Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, một bước lên trời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Kinh Triệu Phủ có một cái cùng. Đường, trong ngày thường một ít không thích hợp ở đại sảnh thẩm lý vụ án, cũng sẽ ở chỗ này tiến hành thẩm tra xử lý. Nơi này tương đối mà nói, muốn càng là tư mật một ít. A Bảo và bà cụ sau khi đi vào, liền thấy Tần Thiên, bọn họ thấy Tần Thiên sau lập tức liền quỳ bái thi lễ. Bất quá động tác đều hết sức không thành thạo. Tần Thiên vẫy tay để cho bọn họ đứng lên, nói, các người hai người tối ngày hôm qua đánh trống minh oan, nói không gặp bản quan không chịu đem sự việc nói ra. Hôm nay bản quan ngay tại các người trước mặt, các người lại đem chuyện của mình nói ra đi. Nếu thật có oan tình cái gì, bản quan nhất định giúp các người chủ trì công đạo. Tần Thiên nói xong, lão phụ kia người nhất thời an tâm rất nhiều. Lần này, nàng ngược lại là lên tiếng trước nhất. Có thể thấy Tần Thiên sau đó, rất nhiều giấu ở trong lòng mà nói, không nhịn được liền muốn nói ra. Tần Quốc Công, ta muốn gặp con trai ta. Nghe được cái này, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ vốn là lấy làm cho này là một kiện nghiêm trọng sự việc. Có thể một cái bà cụ muốn gặp mình nhi tử, coi là đại sự gì? Như vậy sự việc, còn như vậy hưng sư động chúng sao? Còn không phải nhìn thấy hắn sau đó mới chịu nói. Nháy mắt tức thì, Tần Thiên là có một ít bị người đùa bỡn cảm giác. Bất quá, gặp cũng thấy, như là chẳng ngó ngàng gì tới, cũng có chút không nói được. Tần Thiên hụ hụ hụ liền hai tiếng, hỏi, người nhi tử là ai? Làm sao không thể thấy? Bà cụ nói, nhi tử ta là Lục Thần. 3 năm trước hắn vào kinh đi thi, thi đậu công danh, bất quá 3 năm, hắn cũng chưa có về nhà. Ta một vị phụ nhân ở nhà thực đang tưởng niệm nhi tử, liền ngàn dặm xa xôi đi tới thành Trường An, muốn tìm mình nhi tử. Đi tới thành Trường An sau đó, ta hỏi thăm được mình nhi tử đã ở thành Trường An lấy vợ, hơn nữa còn cưới một người quan lớn nữ nhi. Ta cái này làm mẹ thật sự là cao hứng. Chẳng qua là ta đi hắn trong phủ tìm hắn thời điểm, hắn lại không chịu gặp ta. Không chỉ có như vậy, hắn còn phái người muốn giết ta. Nếu không phải là cái này A Bảo cứu ta, ta có thể liền chết. Tần Quốc Công, ta cảm thấy nhất định là ta cái đó con dâu, hắn không thích ta, cho nên xúi dục ta lục hoa. Ta lục hoa trước kia có thể hiếu thuận. Tần Quốc Công, ta muốn nhận con trai ta, mời Tần Quốc Công giúp ta một tay à? Vốn là mới vừa nghe được phụ nhân lời thời điểm, bọn họ lấy làm cho này là chuyện nhỏ, tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa chuyện. Nhưng mà nghe xong lão phụ kia người tự thuật sau đó, bất kể là ai cũng cảm thấy chuyện này chỉ sợ không đơn giản, thậm chí có thể nói là thật không đơn giản. Một cái nhi tử không nhận mình mẫu thân, hơn nữa còn phái người ám sát mình mẫu thân, chuyện này làm sao nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể như chuyện này là thật xảy ra, vậy trong này nhất định là có một ít ẩn tình ở. Đối với cái đó Lục Thần, Tần Thiên ngược lại là có một chút ấn tượng, biết hắn đậu tiến sĩ, hơn nữa bởi vì tướng mạo không tầm thường, liền trực tiếp bị người cho bảng hạ bắt con rể bắt đi. Còn như về sau sự việc, Tần Thiên ngược lại là không thế nào để ý. Bất quá coi như vậy, không nhận mẹ của mình, cũng có điểm không nói được. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, ngươi nói nếu như thật tình, bản quan nhất định giúp ngươi làm chủ. Nhưng ngươi phải lại một chút chứng cớ, chứng minh ngươi là Lục Thần mẫu thân. Dĩ nhiên, bản quan cũng có thể đi Lục Thần quê nhà làm một ít điều tra. Bất quá tới một cái một hướng thời gian, sợ rằng cần phải mấy ngày. Có bồ câu đưa thư ở đây, Tần Thiên có thể để cho Lục Thần quê hương quan viên đem tình huống điều tra một chút. Sau đó sẽ đưa đến thành Trường An tới. Như vậy có chút mất thời gian ở giữa. Nhưng nếu là có thể nhanh một chút nói, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, bỏ mặc có thể hay không chứng minh cái này bà cụ là Lục Thần mẫu thân. Lục Thần phái người ám sát cái này bà cụ, sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái. Nhưng Tần Thiên vẫn là phải có thể chắc chắn. Cái này bà cụ chính là Lục Thần nương thân. Bà cụ suy nghĩ một chút, nói, có, ta có biện pháp có thể chứng minh. Ta biết tới nhà ta lục hoa trên mông, có 3 cây nốt ruồi đen. Cái này những người khác cũng không biết, chỉ có ta cái này làm nương mới hiểu. Nghe được cái này chứng minh biện pháp, Tần Thiên và 10 người khác đều không khỏi được cười khổ. Nếu như bọn họ có thể khống chế được cái đó Lục Thần, đem quần của hắn cho rút ra nhìn một chút cái mông nói. Kia bà cụ nói biện pháp đổ đích xác có thể làm chứng. Chẳng qua là vậy, Lục Thần giàu gì là một quan viên. Moi cái mông loại chuyện này, làm bất nhã. Hơn nữa, biết Lục Thần trên mông có 3 cây nốt ruồi đen người. Chắc không thiếu đi, chẳng lẽ hắn quen lúc nhỏ cũng không biết. Chẳng lẽ người trong thôn cũng không truyền bá sao. Dẫu sao trên mông có nốt ruồi đen chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt gì tình. Điều này e rằng không được. Bà cụ nghe nói như vậy, có chút gặp khó khăn. Hắn chính là Lục Thần mẫu thân, có thể còn làm sao chứng minh à? Cái thời đại này, vậy không có thẻ căn cước cái gì? Lộ dẫn có đôi khi là có, nhưng lộ dẫn chứng minh không là cái gì à? Dẫu sao lộ dẫn cũng không có bức họa. Thấy bà cụ cái bộ dáng này, Tần Thiên đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn gật đầu một cái, nói, như vậy đi, ta phái người đi nhà của các ngươi hương điều tra một chút. Cùng kết quả điều tra đi ra, bản quan lại tới thẩm tra xử lý vụ án này. Đoạn này thời gian, ngươi đều có thể ở tại Kinh Triệu Phủ. Ngươi an toàn vậy không cần lo lắng. Bản quan sẽ phái người phụ trách. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, bản quan tuyệt không buông tha liền mấy người kia. Như thế nào? Nghe được cái này, bà cụ mặc dù có chút cuống cuồng, nhưng vậy không có cách nào. Chẳng qua là lẩm bẩm mình một chút chính là Lục Hoa nương. Sau đó liền đồng ý. Vậy A Bảo lúc này ngược lại là hết sức bình tĩnh. Như vậy tra hỏi kết thúc sau đó, bọn họ hai người liền lại đi về nghỉ đi. Hai người rời đi. Địch Chi Tốn nói, Tần Quốc Công, chuyện này chỉ sợ có ẩn tình đi, một cái nhi tử, coi như lại không hiếu thuận, cũng không khả năng giết mình mẫu thân à, coi như cái này bà cụ không phải hắn mẫu thân, hắn cũng không khả năng làm như vậy, Tần Quốc Công cảm thấy thế nào? Tần Thiên gật đầu một cái, đúng vậy, sự việc rất kỳ quái. Phái người điều tra một chút cái đó Lục Thần đi. Bản quan đối với hắn có một chút ấn tượng. Muốn đến hắn ở thành Trường An vậy coi là có chút nhân khí. Còn nữa, phái người đi một chuyến Lục Thần quê quán. Đem Lục Thần và con mẹ nó bức họa cái gì đều đưa đến tay. Những đầu mối khác cũng đều phải. Muốn nhanh một chút, Địch Chi Tốn vội vàng đồng ý. Sau đó liền phái người đi điều tra một chút cái đó Lục Thần. Cùng với đi Lục Thần quê quán điều tra thẩm tra, mà đang ở Tần Thiên Nha Dịch đi điều tra Lục Thần một ít tình huống thời điểm. Lục Phủ bên này đã có tin tức mới đưa tới. Chủ tử, không xong, việc lớn không xong à, nghe được cái này. Vốn là có chút tâm thần không yên Lục Thần càng phát ra lộ vẻ được bất an. Bất quá hắn hay là để cho mình chấn định lại. Hỏi, làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Chủ tử, chúng ta đánh nghe được tin tức. Lão phụ nhân kia bị vậy tên ăn mày cho dẫn tới Kinh Triệu Phủ. Hôm nay bọn họ ở Kinh Triệu trong phủ. Chúng ta muốn động thủ. Không động được à? Cái gì? Bọn họ vào Kinh Triệu Phủ. Tin tức này để cho Lục Thần có chút khiếp sợ.